đừng làm ô xin nữa, làm người yêu anh đi. Chương 81, góc truyện audio.com. Henry qua đón Emily và Jenny đến bệnh viện. Khi ba người đến thì Ken và Mary đang ở đó rồi. Jenny lo lắng đi đến bên giường bệnh nhìn người con trai cô yêu da rẻ xanh xao. Đôi mắt bị che bởi một lớp vải trắng. Nhìn Kevin lúc này thật yếu ớt, không còn mạnh mẽ, băng lãnh như ngày nào nữa. Jenny chỉ nhìn và trái tim nấc lên từng cơn đau. Còn đôi mắt à, sau mọi chuyện có lẽ nó đã không còn nước mắt để mà rơi nữa rồi. Jenny ngồi đó, nắm chặt tay Kevin, cảm nhận từng mạch đập của Kevin. Nhìn Kevin không rời mắt như là nếu rời mắt sẽ bỏ lỡ một cử động dù là nhỏ nhất của Kevin. Ken và Henry theo chân bác sĩ để xem kết quả của Kevin. Còn Mary và Emily đi mua một số đồ dùng cần thiết. Trong phòng chỉ còn Kevin và Jenny thôi. Không gian như rừng lại bao trùm lấy hai con người trẻ. Gió thu điều hiu, xe lạnh cũng ngừng thổi như muốn dừng lại. Cảm thông cùng hai người với mối tình đầy trắc trở. Thu sắp qua đi rồi. Và tất nhiên đông sẽ đến. Đông đến, trái tim cần được sưởi ấm, tránh cảm lạnh, để không bỏ lỡ nhịp đập nào. Nhưng giờ đây trái tim bị bệnh mất rồi. Phải làm sao đây? Một lúc sau run đến rồi tiến lại gần Jenny. Run lại chuẩn bị phun ra những câu nói thâm độc, bỉ ổi của mình. Nhưng may mắn thay, những lời nói cay nghiệt đó chưa kịp thoát ra cổ họng của người con gái độc ác kia thì Ken và Henry đã trở về. Run trở mặt, bắt đầu vai diễn của mình đến bên Kevin khóc lóc, nhìn cái vẻ mặt đậm chất giả tạo kia. Jenny chẳng ưa chút nào nhưng cũng chẳng muốn nói gì thêm. Chỉ lẳng lặng đứng dậy hỏi Ken và Henry. Bác sĩ nói sao, Jenny, Ken và Henry ngập ngừng không nói. Em cũng muốn biết, vừa lúc Mary và Emily đi mua đồ về. Hai nàng tò mò chen vào. Kevin chỉ bị thương phần mềm thôi. Sẽ không sao đâu, Henry vỗ vai Jenny nói. Em đi ra ngoài một chút, Jenny. Sau khi Jenny vừa bước chân ra khỏi phòng thì Mary lập tức hỏi Ken. Anh nói thật đi, Kevin chỉ bị thương phần mềm là chủ yếu. Nhưng mắt của Kevin thì, Ken nói đoạn dừng lại, lưỡng lự không dám nói tiếp. Thì sao, anh nói đi, Emily, mắt của Kevin bị mù rồi. Để chữa được chỉ có một cách duy nhất là thay mắt. Nhưng hiện giờ không có ai hiến mắt cả. Ken dùng hết can đảm của mình để nói. Ken biết nói ra mấy nàng nhà ta sẽ bị sốc, nhưng cũng không thể giấu mãi được. Tạm thời giấu chỉ Jenny được thôi. Tai Emily như ù đi. Nước mắt thì giàn giụa lăn trên má. Lòng đau thắt lại khi biết người anh trai mình yêu thương bấy lâu nay bị mù. Henry ôm Emily vào lòng thay cho lời động viên, an ủi, còn Mary thì đứng lặng người không biết phải nói gì nữa. Bụp, theo phản xạ, Mary ngoảnh đầu lại nhìn sau khi nghe tiếng động lạ ngoài cửa phòng. Rồi sự tò mò đã đưa Mary ra đến ngoài cửa và... Jenny, Jenny, Jenny tỉnh lại đi, Jenny, Mary lay lay thân thể nằm gọn trên sàn và cất tiếng gọi nhưng đôi mắt đó chẳng chịu mở ra. Thực ra Jenny chẳng đi đâu cả. Jenny tình ý nhận ra lời nói của Henry có gì đó không đúng. Nên mới giả vờ nói đi ra ngoài rồi núp ở cửa phòng và nghe hết đoạn hội thoại ngắn trong phòng. Có lẽ là những tai biến cứ liên tiếp xảy ra khiến Jenny không thể chịu đựng nổi nữa mới ngất đi như thế. Jenny bị sao vậy? Ken chạy ra xem, gọi bác sĩ cho Jenny đi. Henry và Emily cùng ra. 15 phút sau, bác sĩ, cô ấy không sao chứ? Ken, không, cô ấy không sao cả. Chỉ là tinh thần bị sốc quá nặng nên mới ngất đi thôi. Chúng tôi đã tiêm thuốc an thần cho cô ấy rồi. Khi nào cô ấy tỉnh có thể đưa về nhà chăm sóc? À mà này, hãy nhớ trong thời gian này đừng để cô ấy phải sốc nữa. Giọng bác sĩ đều đều. Cảm ơn bác sĩ, Mary, Emily thở dài cho tình cảnh bây giờ. Emily thương xót Kevin bao nhiêu thì đối với Jenny là bấy nhiêu. Có khi còn hơn nữa. Bởi Emily hiểu,